Chương 1247, Địa tâm nham tương quả. Địa tâm nham tương quả nơi ở, là một cái vách núi. Tại vách núi phía dưới, có một viên đại thụ che trời, trực trùng vân tiêu. Phương Thần tám người, đứng tại vách núi trước đó, nhìn chằm chằm trên đại thụ che trời địa tâm nham tương quả. Quả nhiên là, Thiết Nhất Tôn trên mặt đại hỉ, phi thường kích động. Thật không nghĩ tới, cái này huyết chi di tích bên trong, khắp nơi đều có bảo. Nếu là có thể đạt được cái này địa tâm nham tương quả, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Những người khác cũng là cười ha ha, nhất là Man Long. Bản thân hắn tiểu chủ tu nhục thân một đạo, mà địa tâm nham tương quả hiệu quả, trọng điểm tại nhục thân phương diện, ở đây trong 8 người, đối Man Long hiệu quả tốt nhất. Nhiều như vậy địa tâm nham tương quả, thô sơ giản lược tính ra thoáng cái, ít nhất QNZ có mấy chục khỏa A. Man Long cười nói. Như thế nào hái mộ dung băng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện? Thanh âm của nàng phi thường tinh tế ti mi, nghe được nàng nói chuyện, Phương Thần ngược lại là hơi kinh ngạc. Tiểu lao thử không biết khi nào ra Phương Thần trên bờ vai, hắn bình chân như vậy nói ra, lao đại, lần này mới thủ hộ yêu thú, thực lực lợi hại. A, ngươi có thể cảm ứng được Phương Thần hỏi. Ông nhưng vào lúc này, ma giáp trùng theo vách núi phía dưới bay lên, vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Lập tức, Phương Thần đạt được vách núi phía dưới một chút tin tức. Ma giáp trùng Phương Thần sư huynh, đây là ngươi linh sủng sao? Man Long nhìn thấy ma giáp trùng, vội vàng hỏi. Phương Thần gật đầu, Thiết Nhất Tôn bọn người chấn động trong lòng, không nghĩ tới Phương Thần liền ma giáp trùng cũng có thể thu phục. Kỳ thật, sự tình không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Phương Thần thu phục ma giáp trùng, cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nếu là thời kỳ toàn thịnh ma giáp trùng, Phương Thần sợ rằng sẽ trốn tránh đi. Ma giáp trùng vừa mới xuống dưới nhìn một chút, phía dưới có 8 ca y điệu tâm ma long. Phương Thần đảo mắt 7 người, có chút nói. Cái gì điệu tâm ma long? Thiết Nhất Tôn thân là thiên tiêu, tự nhiên sẽ hiểu điệu tâm ma long đáng sợ. Điệu tâm ma long là giao long một cái chi nhánh chủng tộc, hắn thân thể phi thường khổng lồ, có được 3 đầu 6 tay, còn có một số giao long bản lĩnh, cùng cảnh giới bên trong, gần như vô địch thủ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, địa tâm ma long có được một loại đặc thù lực công kích, có thể làm cho võ giả trong thời gian ngắn lâm vào chất phát trạng thái, phi thường chí mạng. Trông coi địa tâm nham tương quả liền là địa tâm ma long sao? Man Long hỏi. Chỉ sợ không phải, địa tâm ma long mục tiêu, hẳn là địa tâm nham tương quả. Mộ Dung Băng lại một lần nữa mở miệng nói. Địa tâm nham tương quả sẽ thành thủ, một khi thành thủ, bọn hắn hẳn là liền sẽ động thủ. Nghe vậy, Phương Thần bọn người khuôn mặt có chút động. Cái này Mộ Dung Băng gần như không thế nào thích nói chuyện, nhưng mỗi một lần nói lời, đều cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lần này phiền toái, địa tâm ma long mục tiêu là địa tâm nham tương quả, một khi chúng ta cướp đoạt, tất nhiên sẽ cùng chúng ta đại chiến. Thiết Nhất Tôn cao mày nói, sợ cái gì, 8 người, một người một cái, trực tiếp diệt sát. Man Long là bạo lực phái, nắm đấm nắm chặt, chuẩn bị chiến đấu. Việc này cờ ơn ở bàn bạc kỹ hơn. Phương Thần thấp giọng nói, địa tâm ma long sức chiến đấu rất mạnh, muốn có được địa tâm nham tương quả, cờ ơn ở bàn bạc kỹ hơn. Phương Thần sư huynh, ngươi có cái gì phương pháp? Mấy người khác nhìn về phía Phương Thần, hỏi. Phục ma giới bên trong, mặc kệ tuổi của ngươi, chỉ nhìn ai trước nhập môn. Phương Thần trước hết nhất đột phá đến tinh thần cảnh, sở dĩ hắn tại 7 người trước mặt, tự nhiên là sư huynh. Cho dù là lạnh băng băng Mộ Dung Băng, đều sẽ kêu một tiếng sư huynh. Ta có được không gian loại chân ý, trước hết để cho ta thử một chút. Phương Thần quyết định thời gian sử dụng khoảng trống chân ý thử một chút, nhìn xem có thể hay không lừa qua điệu tâm ma long. Man Long bọn người gật đầu, cho Phương Thần tránh ra một con đường. Soạt cứ như vậy đột ngột theo trước mắt mọi người biến mất, Man Long bọn người rất là kinh ngạc. Thật là tinh diệu không gian loại chân ý. Thiết Nhất Tôn nhịn không được cảm thán nói. Một bên Man Long, càng là đối với Phương Thần kính nể tột đỉnh. Chỉ có Mộ Dung Băng, nhìn xem Phương Thần biến mất hư không, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Tại thời không chân ý tác dụng dưới, Phương Thần nhanh chóng đi tới trên vách đá khoảng trống. Sau đó, thân hình hắn ẩn nấp trong hư không, từ từ đi tới địa tâm nham tương quả cây trước đó. Giống vách núi phía dưới, địa tâm nham tương quả dưới cây. 8 ca y địa tâm ma long, tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút, địa tâm nham tương quả cây không có gì thay đổi. Sau đó, 8 ca y địa tâm ma long tiếp tục nằm dạp trên mặt đất đi ngủ. Phương Thần thấy thế, mừng thầm trong lòng. Toàn tức, thừa dịp 8K y điệu tâm ma long ngủ một ngáy mắt, trực tiếp bắt lấy một viên điệu tâm nham tương quả. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ông tại hắn nả mờ trả tờ điệu tâm nham tương quả một ngáy mắt, lập tức trong hư không xuất hiện gọn sóng, hắn tựa hồ chạm đến cái gì cơ quan đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Phương thần phát hiện, chính mình thế mà không cách nào đem điệu tâm nham tương quả nắm bắt tới tay. Quát phương thần khẽ quát một tiếng, dùng sức cầm điệu tâm nham tương quả, muốn hai xuống. Nhưng là điệu tâm nham tương quả chung quanh, tựa hồ có cấm chế bảo hộ. Không tốt. Sau một khắc, phương thần phát hiện chính mình bại lộ. Điệu tâm nham tương quả dưới cây, 8K y điệu tâm ma long ngửa mặt lên trời thét dài, mà phía sau lưng bộ xuất hiện cánh, trực tiếp bay lên không, vờn quanh tại điệu tâm nham tương quả cây chung quanh. Nhân loại, nhanh chóng rời đi, cái này điệu tâm nham tương quả cây, là chúng ta điệu tâm ma long nhất tộc. Đáng chết nhân loại, dám cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, ngươi đang tìm cái chết. 8K y điệu tâm ma long, ngửa mặt lên trời thét dài, phi thường tức giận. Phanh trong đó một cái điệu tâm ma long đối phương thần xuất thủ, trong nháy mắt bước lui phương thần. Phương thần lơ lửng ở trên bầu trời, cùng 8K y điệu tâm ma long rằng có cùng một chỗ. Nhiều như vậy điệu tâm nham tương quả, các ngươi cu nở dê dùng không hết, ta lấy 8 khỏa như thế nào? Phương thần hỏi. 8K y điệu tâm ma long, song song đứng tại phương thần phía trước, trận mắt nhìn xem phương thần, chuẩn bị xuất thủ. Soát thiết nhất tôn 7 người thấy thế, nhao nhao đi nhanh mà đến, cùng điệu tâm ma long rằng có ở cùng nhau. Các ngươi là 8 cái, chúng ta cũng là 8 cái, như chân chính đại chiến, ai thắng ai thua còn nói bất định đâu. Phương thần nói, lại nói, cho dù các ngươi thắng lợi, cu nở dê khẳng định là thắng thảm. 8K y điệu tâm ma long, trong lúc nhất thời thế mà không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn cu nở dê đã nhận ra phương thần bọn người trên thân khí tức. Nhân loại, nhanh chóng thối lui, cái này điệu tâm nham tương quả, là chúng ta 8 cái, chuẩn bị đưa cho Ngô Vương, như chọc giận Ngô Vương, các ngươi đều chết chắc. Trong đó một cái dẫn đầu điệu tâm ma long nói. Phương thần 8 người nghe vậy, cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong hơi kinh ngạc. Cái này 8K y điệu tâm ma long thế mà còn có thủ lĩnh. Đã như vậy, vậy chúng ta như vậy thối lui. Phương thần nghe vậy, chắp tay nói. Toàn tức mang theo 7 người, nhanh chóng rời đi. Phương thần sư huynh. Man Long có chút không phục, hắn muốn chiến đấu. Đi mau. Rời đi vách núi về sau, phương thần bí mật truyền âm 7 người đi mau. 8 người bay thật nhanh, chỉ chốc lát sau tiểu cách xa vách núi, đi tới một chỗ chỗ ẩn nút. Giống như vào lúc này, bọn hắn nghe được hậu phương truyền đến ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm, rõ ràng là 8K y điệu tâm ma long phát ra tới. Cái này thiết nhất tôn bọn người có chút không hiểu. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, tiểu lao thử cùng ma giáp trùng, theo dưới nền đất chui ra ngoài. Lao đại, cho ngươi. Tiểu lao thử trong ngực ôm rất nhiều điệu tâm nham tương quả, đưa cho phương thần. 7 người thấy thế, cũng là sương sở, toàn tức cuồng hỉ. Phương thần sư huynh, ngươi vừa mới cố ý hấp dẫn 8K y điệu tâm ma long, liền là để bọn chúng hai đi ăn cắp điệu tâm nham tương quả? Man Long hỏi. Phương thần gật đầu. Đám người lúc này mới cẩn thận quan sát đến tiểu lao thử, trước đó chỉ là cảm giác ma giáp trùng lợi hại, không nghĩ tới cái này tiểu lao thử cu nở dê như thế cường hãn. Nhìn cái gì ngươi chuột ra ta có thế lợi hại đâu? Tiểu lao thử hai móng chống nạnh, bình chân như vậy nói. Man Long thấy thế, cười ha ha. Phương thần đem điệu tâm nham tương quả chia đều cho đám người. Phương thần sư huynh, có thể có được điệu tâm nham tương quả, đều là ngươi công lao. Ngươi lấy thêm mấy khỏa đi. Man Long nói ý những người khác cũng là gật đầu. Phương thần cười hắc hắc, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, nói những này làm gì? Phương thần một câu, cự tuyệt đám người hảo ý đạt được điệu tâm nham tương quả về sau. Đám người tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Sau nửa canh giờ, trên thân mọi người khí tức, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mặc dù chưa từng đột phá, nhưng cu nở dê tới gần đột phá. Ha ha ha. Không hổ là điệu tâm nham tương quả, nhục thể của ta lực lượng tăng cường rất nhiều. Man Long cái thứ nhất nhảy dựng lên, kích động nói. Thiết nhất tôn bọn người, cũng là lần lượt đứng lên. Tu vi của bọn hắn, cu nở dê tăng trưởng một chút. Phương thần sư huynh, lần này đa tạ ngươi. Thiết nhất tôn chắp tay nói tạ. Mộ Dung Băng gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là nổi lên một vòng nụ cười. Đây là phương thần lần thứ nhất gặp Mộ Dung Băng cười. Huyết chi di tích. Vô cùng nguy hiểm, chúng ta đầu tiên cần phải làm là tăng thực lực lên, dạng này mới có thể còn sống ra ngoài. Phương Thần No y bọn hắn 8 người, không chút nào biết rõ, tại bọn hắn sau khi đi vào, huyết chi di tích bên trong phát sinh dị biến, đã dẫn phát ngoại giới chấn động. 7 người trọng trọng gật đầu. Mặc kệ trước kia bọn hắn đến từ phương nào, nhưng bọn hắn có một cái chung nhau thân phận, cái kia chính là phục ma giới đệ tử. Thân là phục ma giới đệ tử, phải trợ giúp lẫn nhau, đây là phục ma giới trọng yếu nhất một quý củ. Mập mạp, thế nào có hứng thú hay không cùng chuột ra ta lăn lộn á, chuột ra ta cam đoan để ngươi ăn ngon uống say. Tiểu lao thử vèo một tiếng, nhảy tới man long trên bờ vai, bình chân như vậy nói. Tiểu ngươi cái này tiểu thân bản, còn để cho ta ăn ngon uống say, man long điếu môi nói. Tiểu lao thử nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, thở phì phò nói ra, mập mạp chết bẩm, ngươi dám xem thường chuột ra tốt, không nên ồn ào. Phương Thần lên tiếng ngăn lại. Tiểu lao thử trừng man long một chút, sau đó nhảy đến Phương Thần trên bờ vai, ánh mắt nhìn thẳng man long nói, mập mạp, luôn có một ngày, ngươi hội khóc cầu chuột ra thu lưu ngươi. Tiểu lao thử cùng man long đấu võ mồm, để không khí khẩn trương, cũng là hơi dịu đi một chút. Lúc này, tại vách núi phụ cận, 8 ca y điệu tâm ma long, ngay tại nổi điên tìm kiếm Phương Thần bọn người. Đáng chết nhân loại, quá giảo hoạt. Tìm tơ y bọn hắn, sau đó đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Địa tâm nham tương quả số lượng có hạn, bị bọn hắn trộm đi nhiều như vậy, chúng ta làm sao cùng Ngô Vương bàn giao? Nghĩ đến Vương Cường Đại, tăng cao y địa tâm ma long tiểu phi thường hoảng sợ. Sở dĩ, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn tìm về mất đi địa tâm nham tương quả.